Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, Vương Tông Hiếu thái độ. Tùng Giang thị khu bên ngoài, Sa Hà thôn Thiên Thành An Bảo công ty tổng bộ, lịch chiến, Tề Lân mang theo mười mấy người, đi theo lão Miêu ngay tại trong nội viện đi dạo, kiểm tra, không tốt ra đi, Tề Lân hỏi, đúng vậy, Hắc phố. Tân Nguyên, Bình Đạo, tam đại khu cảnh ti lãnh đạo chủ yếu toàn bộ ở phía trên danh nghĩa. Nếu không có phối hợp phòng ngự bằng hữu hỗ trợ, con mẹ nó chứ hiện tại ra đều không ra được. Lão Miêu chắp tay sau lưng, nhẹ giọng nói ra, trong vùng hiện tại tình thế rất khẩn trương. Tiểu Vũ có ý tứ là, tận lực không sử dụng an bảo công ty, nhưng một khi dùng, vậy thì phải hữu hiệu. Vì lẽ đó các ngươi bên này cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Lịch chiến ăn mặc quần áo huấn luyện, chậm rãi trả lời, chỉ cần bộ đội không lẫn vào, vậy chúng ta động, khẳng định liền sẽ có hiệu quả. Bên này đã chuẩn bị xong, ra ngoài làm việc nhân viên toàn bộ đều trở về. Hai ca đang nghỉ ngơi, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh, chỉ cần tập hợp hào thổi, trạng thái lập tức không giống. Lão Miêu nhẹ gật đầu, tiếp tục nói bổ sung, ta còn có một cái lo lắng. Tề Lân suy nghĩ một cái, Long Thành Vương ra sao? Đúng vậy, nếu như trong vùng mâu thuẫn lần nữa tăng lên, cái kia Vương Tông Hiếu đột nhiên gây sự, tại Long Thành bên này ngăn chặn an bảo công ty, chúng ta sẽ rất phiền phức. Lão Miêu quay người nhìn về phía hai người, cười nói ra, có hay không một loại khả năng? Chúng ta cho Vương Tông Hiếu lấy chút chỗ tốt, để bọn hắn bất động là được. Bao lớn chỗ tốt đâu? Lịch chiến hỏi, 1.800.000.000 đấy chứ? Lão Miêu cười nói ra, tiền này dược nghiệp tập đoàn ra. Tiểu Vũ đã cùng đại địch ca thương lượng xong. Ta cảm thấy Vương Tông Hiếu đáp ứng khả năng không? Lớn, lập trường của hắn bày ở chỗ ấy. Cũng không dám âm thầm lấy tiền. Tề Lân lắc đầu. Bằng không thì mẹ nhà hắn hai mặt không phải người. Tiếp xúc một chút nha. Bây giờ có thể ổn một nhà là một nhà a, lão Miêu khuyên một câu. Ta quay đầu để Thiên Huy, hoặc là Ngũ Phòng Tông Minh thúc, theo đối phương điện thoại cái, nhìn có hay không nói khả năng. Tề Lân suy nghĩ một cái trở lại. Dù sao, đầu năm nay chỉ cần ngươi nguyện ý nện tiền, cái gì vậy cũng có thể phát sinh. Đúng thế. Lão Miêu tỏ vẻ đồng ý, ước chừng sau 1 tiếng rưỡi, Long Thành Vương ra trong đại viện, Vương Tông Hiếu ngồi ở đại sảnh trên thủ vị, cười khẽ hướng về phía cảnh thự lãnh đạo nói ra, Dương Thự trưởng, nơi này không có ngoại nhân, có chuyện gì ngài nói thẳng, Tông Hiếu a, người cũng rõ ràng, cái này trong vùng hiện tại náo đi lên, mà lại quy mô càng lúc càng lớn, Dương Phó Thự trưởng thở dài một tiếng nói ra, nguyên bản Trường Cát cùng Phụng Bắc bên kia sẽ dành cho Tùng Giang hỗ trợ. Nhưng bây giờ hai cái này thì cũng đang nháo du hành. Thượng tầng lãnh đạo sợ phiền phức kiện thăng cấp. Du hành một khi thay đổi xung đột. Vậy cái này hai cái thành phố tình huống khả năng cũng phải thoát ly trưởng khống. Vì lẽ đó cảnh vụ tổng cục bên kia cũng không tốt tại phân điều cảnh lực. Bằng không thì ba cái thị toàn loạn. Tình huống kia liền không tốt nắm trong tay. Vâng, ta nghe nói, trong vùng động tĩnh thật lớn, Vương Tông Hiếu nhẹ gật đầu, Tân Thự, Cảnh Thự, bao quát Nguyễn Thị trưởng ý tứ, đều là hy vọng Long Thành Vương gia có thể ra mặt giúp dạm duy ổn. Chúng ta cần làm được gì? Đây, Vương Tông Hiếu không nhanh không chậm hỏi, đầu tiên a, các ngươi tại Tân Nguyên khu cũng có nhất định dân chúng cơ sở. Vì lẽ đó cần các ngươi làm tốt trấn an làm việc. Để Long Thành chuyển vào khu những người này có thể ổn định. Nếu như bọn hắn nguyện ý tại truyền thông thượng phát biểu một chút nói chuyện. Đến công kích mặt khác gây sự dân chúng. Vậy thì càng tốt hơn. Dương Phó Thự trưởng tiếp tục nói ra. Tiếp theo là, nội thành cảnh lực không đủ dùng. Tổng cục cho ra phương án là lâm thời ngoại xính một chút đặc công. Đến giúp đỡ trấn áp, xua tan gây sự dân chúng. Đây là ký chính thức hợp đồng. Thị nghị hội cũng sẽ thừa nhận các ngươi quyền chấp pháp. Vương Tông Hiếu nhẹ gật đầu. còn có chính là, nếu như một khi tình thế thăng cấp, Tần Vũ tại Sa Hà là có An Bảo công ty. Trong thành phố hy vọng Vương gia có thể ra mặt kiềm chế một cái. Dương phó thự trưởng sẽ thị lý. Yêu cầu nói rõ ràng. Là như vậy à, Dương thự trưởng. Vương Tông Hiếu nghe xong tất cả yêu cầu về sau. Bắt đầu dần dần hồi phục. Đầu tiên cái này trấn an dân chúng làm việc. Ngài dù cho không chào hỏi. Chúng ta khẳng định cũng sẽ hết sức đi làm. Bởi vì chúng ta bên này một mực là hỗ trợ đảng chúng ta chính hòa chính ép. Chúng ta cũng hy vọng Tùng Giang ổn định. Vì lẽ đó trên một điểm này, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Đi đem chúng ta bên này dân chúng làm việc làm tốt. Tông Hiếu a, người cái này tại bộ đội dạo qua người là không giống a. Một điểm liền rõ ràng. Dương phó thự trưởng nở nụ cười. Về phần ngoại xính chúng ta một ít nhân viên. Đi vào thành phố trợ giúp cảnh thự xua tan gây sự quần chúng. Cái này cũng không có vấn đề. Vương Tông Hiếu cười nói ra. Lúc trước khu 9 vừa xây thời điểm. Không phải cũng là từng có cái này tiền lệ nha. Thành lập các loại an bảo đội. Đội tuần tra. Đến bảo hộ chính chúng ta địa phương nha. Vì lẽ đó cái này cũng không có vấn đề. Một hồi ta liền theo người trong nhà chào hỏi. Để bọn hắn mau chóng tụ lại một cái đội ngũ. Tốt, tốt tốt. Dương phó thự trưởng ngay cả nói ba chữ tốt. Nhưng điểm thứ ba, cái này kiềm chế Thiên Thành An Bảo công ty sự tình. Chúng ta chỉ có thể nói là hết sức. Vương Tông Hiếu nhúng tay nói ra. Cái này nói đến, cũng không sợ ngài trò cười. Lúc trước Long Thành địa khu quân sự xung đột, chúng ta tìm đại lượng ngoại viện, tốn không ít tiền, tại nhân số thượng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Cũng không có làm qua rượu quang cái kia 800 người. 3 năm này thời gian trôi qua, bọn hắn là chuyên môn đang phát triển cái này An Bảo công ty. Mà ta đều là tại xử lý lão cha sau khi chết lưu lại một vài vấn đề. Cùng tam phòng thoát ly trưởng khống một ít chuyện. Lần này tiêu bỉ trường, chúng ta ở phương diện này, xác thực cùng bọn hắn không so được. Nếu như một khi bộc phát xung đột, ta không dối gạt ngài nói, Long Thành là nhất định ngăn không được Thiên Thành An Bảo. Bởi vì bọn họ thành viên tổ chức chính là Diệu Quang. Liền huấn luyện viên đều là theo Liên minh châu Âu EU khu ngoại xính. Nói câu không dễ nghe. Cái đơn vị này hiện tại chính là thuần quân sự hóa đơn vị. Mặc dù nhân số không nhiều. Có thể cụ thể sức chiến đấu. Ta cảm giác là không thể so nhất tiến bộ đội chênh lệch. Dương phó thự trưởng nghe nói như thế. Cười nói ra. Vậy cái này sự tình bàn lại. Ta đi về hỏi hỏi mặt ý tứ. Nếu quả thật cần các ngươi kiềm chế lại Thiên Thành An Bảo. Phía trên cũng sẽ cho ngươi nhất định hỗ trợ. Dù sao, ta liền nghe tới mặt lệnh. Chính ép để ta thế nào làm. Ta liền thế nào làm. Vương Tông Hiếu về nhà 3 năm. Cũng tại một ít chuyện thượng trở nên phi thường láo cá. Liếm công hẳn là theo Tần Vũ tại sàn sàn với nhau. Hai người nói xong sau. Dương phó thự trưởng hài lòng rời đi Vương gia đại viện. 10 phút sau, Vương gia lầu chính tầng 2 bên trong. Vương Tông Hiếu mặt không thay đổi nói ra. Chúng ta quản lý dân chúng. Có thể tiến hành trấn an. Lúc cần thiết, chính chúng ta móc ít tiền. Cũng không quan trọng, nhưng cho cảnh thự nhân viên hỗ trợ chuyện này. Chúng ta lừa gạt liền phải. Cả vài trăm người vào khu. Cùng bọn hắn ký kia cái gì ngoại xính hợp đồng. Làm việc nhi thời điểm. Đều có chút bộ óc. Không cần mù sông về phía trước. Cũng không cần thật theo dân chúng náo lên cái gì xung đột. Liền 3 chữ. Lừa gạt sự tình. Cái kia liên quan tới Thiên Thành An Bảo bên này. Nhị phòng người hỏi một câu. Không có khả năng giúp hắn kiềm chế. Vương Tông Hiếu không chút do dự khoát tay. Theo đại gia nói rõ. Trong vùng lần này xung đột, Vương gia chúng ta bức bách tại vấn đề lập trường. Khẳng định là hoặc nhiều hoặc ít muốn tỏ thái độ hỗ trợ chính đảng. Nhưng tôn chỉ là nghe lệnh, không xuất lực, ta cũng không muốn lẫn vào chuyện này. Vì cái gì? Nhị phòng người phi thường không hiểu hỏi. Đây là một cái cơ hội tốt à? Chính đảng hiện tại gặp được khốn cảnh. Nếu như chúng ta toàn lực hỗ trợ. Cái kia hẳn là sẽ thu được rất cao chính trị hồi báo. Vương Tông Hiếu trầm mặc nửa ngày, lời nói bình thản nói ra, học viện đã chiếm Tần Vũ bên này, chính đảng thượng tầng còn không có hoàn toàn phát lực, quân chính thái độ càng phi thường mơ hồ, liền loại này thế cục, mẹ nhà hắn tổng chính trưởng quan đều không nhất định có thể thấy rõ. Chúng ta một cái khu bên ngoài gia tộc, lại có thể tính tới một bước nào đâu. Tùy tiện vào sân, một khi không ra được làm sao bây giờ. Tiếp theo, tam phòng vừa đi, chúng ta chậm 3 năm, mới vừa vặn một lần nữa trở lại trên quỹ đạo. Ta cũng không muốn vương gia tại có dung chuyển. Chúng ta cần tĩnh dưỡng, mà không phải phát triển. Cuối cùng cá nhân ta cảm thấy, Tần Vũ cây đao này mài 3 năm. Một khi ra khỏi vỏ, ai trước cản ai chết. Đám người ngơ ngẩn, hạch tâm tư tưởng, chính là nghe lệnh, không xuất lực. Nếu để cho ta biết có ai ở sau lưng làm càn rỡ, ta nhất định không tha cho hắn. Vương Tông Hiếu đứng dậy, tan họp, ngoặc kép chấm chấm. Buổi chiều hơn 9 giờ, Tô Dung sẽ tư liệu đưa vào Miller văn phòng. Nhẹ giọng nói ra, người muốn danh sách nhân viên. Đều ở chỗ này, vất vả, Tô, Miller cầm cà phê, cúi đầu nhìn lướt qua tư liệu nói ra, vậy thì bắt đầu đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.